sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 10, tâm sự của Hứa Thanh Dã là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Dã không bận tâm đến ánh mắt của Hạ Tuế, hỏi, em muốn đến bệnh viện không? Hạ Tuế cúi đầu nhìn vết thương ở bên hông, một mảng bầm tím, ở nơi bị góc bàn sắc nhọn sượt qua có một vết máu ẩn hiện, trông không có vẻ gì là nghiêm trọng lắm. Không cần, câu nói còn chưa dứt, cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt hơi tinh ranh nhìn Hứa Thanh Dã phản chiếu qua gương, mở lời. Anh ơi, hay là anh bôi thuốc giúp em được không? Thấy vẻ mặt Hứa Thanh Dã khựng lại một chút, cậu lập tức nói thêm. Vết thương ở sau lưng, em không nhìn thấy, anh giúp em một chút đi mà. Nói đến câu sau, giọng cậu hơi nũng nịu, Hứa Thanh Dã trong gương vẫn không có gì thay đổi, anh nhàn nhạt nói. Để tôi gọi người khác đến giúp em, đây là từ chối, Hạ Tuế thầm nghĩ đúng là ra vẻ, nhưng trên mặt cậu vẫn cười ngoan ngoãn. Thôi, buổi tối mọi người đều khá bận, để em tự dùng Povidan khử trùng vậy. Hứa Thanh Dã, một tiếng, rồi lặp lại, không đến bệnh viện, Hạ Tuế lắc đầu, Hứa Thanh Dã nói, vậy có cần báo cảnh sát không? Tôi có thể làm nhân chứng. Hạ Tuế vừa ngúi người tìm hộp y tế trong tủ, nghe vậy thì quay đầu lại, thấy Hứa Thanh Dã vẫn đứng ở cửa. Nghĩ đến vừa rồi anh đã đưa mình đến tận đây, có vẻ là lo lắng gã đàn ông kia sẽ quay lại. Không ngờ anh lại có mặt tốt bụng và chu đáo như vậy. Nhưng Hạ Tuế quay lại, vẫn lắc đầu. Thôi, không cần thiết đâu. Ở nơi này, bớt một chuyện thì hơn. Hứa Thanh Dã nhìn những động tác thành thạo của Hạ Tuế. Cậu dùng tăm bông thấm Povidan, xoay người một chút để khử trùng vết thương bên hông. Vì tư thế không tiện, động tác của cậu rất chậm, vòng eo mảnh khảnh uốn lượn như một con rắn nước. Hứa Thanh Dã bỗng cảm thấy anh thậm chí có thể nắm gọn vòng eo ấy chỉ với một tay. Làn da trắng nõn của cậu dường như phát sáng dưới ánh đèn trong phòng. Anh cảm thấy nhịp thở mình nhanh hơn một chút, cái cảm giác ngứa ngáy thấm vào xương tủy lại lan ra từ trái tim, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run rẩy. Anh thuận thế siết chặt ngón tay thành nắm đấm, khéo léo che giấu chút thay đổi nhỏ này, bất động thanh sắc rời ánh mắt đi. Hạ Tuế không nhận ra được hành động của Hứa Thanh Dã. Cậu nghe thấy Hứa Thanh Dã lại hỏi, chuyện như thế này thường xuyên xảy ra à? Hả? Hạ Tuế ngước mắt lên, giây sau mới phản ứng. À, thật ra cũng ổn, em đã quen rồi, dù sao quán bar là nơi cá chậu chim lồng, so với nơi khác thì nguy hiểm hơn. Em không nghĩ đến việc đổi nơi làm à? Hạ Tuế cười. Việc làm thêm nào dễ tìm như vậy, lại muốn vừa khớp thời gian, lại kiếm được tiền, còn phải an toàn và nhẹ nhàng. Ông chủ cũng đâu có ngốc, sao có thể cái gì cũng muốn. Cậu thầm nghĩ, đúng là cậu ấm mà, chẳng biết nhân gian khó khăn. Cứ nghĩ ai cũng giống anh, sinh ra đã, ngậm thìa vàng, không lo ăn mặc. Hứa Thanh Dã khựng lại một chút, đột nhiên lại hỏi. Em là sinh viên à, trường nào? Tay Hạ Tuế cầm tăm bông khựng lại, trái tim đập thình thịch hai cái. Sao Hứa Thanh Dã lại hỏi cái này? Các ý nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu. Cuối cùng cậu giả vờ bình tĩnh dọn dẹp đồ trong hộp y tế, nói. Vâng, em vừa mới vào đại học năm nay, cũng không phải trường tốt gì đâu, nên em không nói. Hứa Thanh Dã gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm. Hạ Tuế lén liếc anh vài lần, từ thần sắc của Hứa Thanh Dã đúng là không thấy gì bất thường, có lẽ chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Lúc này cậu mới dần dần yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bên ngoài hành lang có chút tiếng động, như là có tiếng bước chân đang đi về phía này. Hạ Tuế quay người, nhìn thấy anh tổ trưởng cùng một người đàn ông lạ mặt mà cậu không quen. Anh tổ trưởng thấy cậu thì thở phào một hơi. Em không sao chứ, vừa rồi Tiểu Ngọc nghe khách bàn 12 lẩm bẩm nhắc đến em. Không biết giữa mấy đứa có chuyện gì, anh lo em xảy ra chuyện nên đặc biệt đến tìm em. Vết thương của em, nói rồi, anh mới nhìn thấy vạt áo của Hạ Tuế rách một lỗ. Bên trong là một mảng bầm tím. Hạ Tuế kéo quần áo xuống, ngẩng đầu cười với anh. Anh Trương, không sao đâu ạ, chỉ là đồng phục có lẽ phải đổi cái mới cho em thôi. Anh tổ trưởng nhìn thấy cũng có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Anh mắng khẽ một tiếng, nói với Hạ Tuế. Quần áo là chuyện nhỏ, là em bị dọa. Tối nay em về nghỉ sớm đi. Anh sẽ nói chuyện này với ông chủ. Em yên tâm, tiền lương vẫn tính cho em. Hạ Tuế ngoan ngoãn nói, vâng, Cảm ơn anh Trương. Anh Trương gật đầu, rồi hướng về phía Hứa Thanh Dã bên cạnh nói. Ngài chính là vị khách vừa giúp Tiểu Tuế phải không? Cảm ơn ngài, chúng tôi sau này cũng sẽ chú ý đề phòng, sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa. Hứa Thanh Dã, một tiếng, người đàn ông lạ mặt bên cạnh nhìn Hứa Thanh Dã rồi lại nhìn Hạ Tuế, mở lời. Tôi còn tưởng sao đi vệ sinh mà lại biến mất, hóa ra là chạy đến đây anh hùng cứu mỹ nhân. Người này vừa lên tiếng, Hạ Tuế liền nhận ra anh ta chính là bạn của Hứa Thanh Dã đã chơi game cùng nhau. Hóa ra Giang Tùng nói hôm nay người đến là anh ấy. Hạ Tuế trong lòng xoay chuyển, thẹn thùng chào hỏi đối phương. Anh ơi, xin chào. Mắt cậu cong cong, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu. Giang Huy sững sờ, lập tức phản ứng lại. Đây là nho nhỏ trong game à, năng lực càng nhỏ trách nhiệm càng nhỏ. Bị bại lộ ID game ngoài đời, Hạ Tuế hơi ngượng, nhưng cậu vẫn gật đầu. Cậu vừa gật đầu, ánh mắt Giang Huy nhìn Hứa Thanh Dã thay đổi ngay lập tức, anh ta hạ giọng nói. Cậu còn nói với tôi là không có gì, cái này gọi là không có gì sao? Quả vương mùa xuân đến rồi đúng không, ngay cả tôi cũng giấu. Hạ Tuế ước gì có người có thể giúp mình thêm một chút, nghe vậy càng cười ngọt ngào với Giang Huy. Anh ơi, vậy em đi trước đây. Giang Huy gật đầu, rồi dùng khuỷu tay chọc vào Hứa Thanh Dã. Cậu không phải vẫn chưa uống rượu sao? Không tiễn người ta à? Hứa Thanh Dã liếc Giang Huy một cái, ý bảo anh ta im miệng, sau đó mới nói với Hạ Tuế. Em đừng nghe anh ta nói bậy. Hạ Tuế ước gì đây không phải nói bậy, 20 vạn kia xem ra rất có hy vọng. Nhưng trên mặt cậu vẫn tỏ ra hiểu chuyện. Em biết mà, Hứa Thanh Dã lại nhìn cậu một cái, con gái về nhà một mình muộn như vậy thật sự có chút không an toàn. Em sống ở đâu? Hạ Tuế không ngờ Hứa Thanh Dã thật sự muốn đưa, trong lòng vừa có chút đắc ý, nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác tuyệt đối, không thể để Hứa Thanh Dã đưa mình, nếu đối phương phát hiện ra mình chính là bạn cùng phòng của anh thì không hay rồi. Cậu lắc đầu, làm bộ hiểu chuyện, không cần đâu, nhà em ở ngay cạnh đây thôi, em có thể tự về. Địa chỉ, Hứa Thanh Dã không phản ứng với câu nói vừa rồi của Hạ Tuế, anh mở ứng dụng bản đồ, đưa điện thoại cho Hạ Tuế. Sau khi nói xong, anh dường như ý thức được điều này có chút không ổn, lại nói thêm. Không cần quá chi tiết, Hạ Tuế nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng trên tay anh, đầu óc quay vài vòng, cắn môi, vẫn là nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ từ chối mãi cũng dễ khiến Hứa Thanh Dã nghi ngờ, hơn nữa đêm nay khó khăn lắm mới có tiến triển mới, mình cũng có thể. Thừa thắng xông lên, vậy thì đặt một vị trí gần trường học. Đến lúc đó rồi tự mình về. Hạ Tuế tùy tiện nhập tên một khu chung cư gần trường học. Cậu đã từng dạy kèm ở khu chung cư này, nên tương đối quen thuộc với khu vực này. Vậy anh đợi em một chút, em đi dọn đồ rồi đến ngay. Hạ Tuế đến phòng chứa đồ phía sau thu dọn đồ đạc của mình. Khi quay lại, nhìn thấy Hứa Thanh Dã đang dựa vào cửa nghịch điện thoại. Trên tay lại kẹp một điếu thuốc, giữa ngón tay có một chút ánh lửa đỏ rực. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu. Ánh mắt dừng lại trên người Hạ Tuế, như là có chút kỳ lạ, mở lời. Em không đổi quần áo. Hạ Tuế lấy đâu ra quần áo mà đổi. Quần áo cậu mặc khi đến đây thì Hứa Thanh Dã nhất định đã thấy rồi. Nếu bị phát hiện thì mới thực sự gay gâu. Cậu tìm cớ, có chút ngượng ngùng. Quần áo của em không cẩn thận bị ướt mất. Thấy cậu vẻ mặt đáng thương, Hứa Thanh Dã không nói gì, dụi tắt thuốc, đưa Hạ Tuế về bãi đỗ xe. Chẳng mấy chốc hai người lên một chiếc xe hơi màu đen, Hạ Tuế không dành về xe, nhưng từ logo, kiểu dáng và sức mạnh của chiếc xe thì có thể thấy chiếc xe này chắc chắn rất đắt. Cậu bước đi nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận làm hỏng thứ gì đó mà không đền nổi. Hứa Thanh Dã nhìn thấy hành động của cậu nhưng không nói gì. Khi cậu đã ngồi ổn định, anh đặt tay lên vô lăng và nói. Dây an toàn, Hạ Tuế, ồ, một tiếng, cậu ít khi ngồi xe. Ngồi ở hàng ghế trước lại càng hiếm, lúc này luống cuống tay chân muốn kéo dây an toàn từ bên cạnh ra, nhưng dây an toàn như bị kẹt, kéo thế nào cũng không ra. Hạ Tuế cảm thấy hơi ngượng chín mặt, thật mất mặt quá, biết vậy mình đã kiên quyết từ chối Hứa Thanh Dã mới đúng. Ngay lúc này, Hạ Tuế cảm thấy trước mắt đột nhiên tối lại vì một cái bóng. Trong chốc lát, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, mùi gỗ mun rất nhạt, vẫn rất dễ chịu. Nhưng lúc này mùi hương đó lẫn vào một chút vị đắng của nicotine, khiến đầu óc cậu ngừng lại một chút. Cậu cảm thấy cơ thể mình hơi cứng đờ, rõ ràng Hứa Thanh Dã không hề chạm vào cậu, nhưng lại có một cảm giác bị đối phương giam cầm trong đó. Hứa Thanh Dã đưa tay kéo dây an toàn ban đầu không nghe lời cậu thì giờ lại tuột ra dễ dàng. Theo một tiếng, cạch, giòn tan, dây an toàn đã được cài, cái bóng bao trùm lấy cậu tan đi, ánh đèn đường mờ nhạt ngoài bãi đỗ xe hắt chút ánh sáng loáng lên phía trước. Hạ Tuế cảm thấy mặt mình hình như hơi nóng lên, vội quay mặt đi nói khẽ. Cảm ơn, Hứa Thanh Dã, một tiếng, không nhìn Hạ Tuế nữa, khởi động xe, rất nhanh đã lái ra ngoài. Giọng chỉ đường vang lên trong xe yên tĩnh, Hứa Thanh Dã không bật nhạc, hai người cũng không nói gì, chỉ có giọng nữ máy móc bình tĩnh báo cáo tình hình giao thông. Hạ Tuế lén liếc màn hình một cái, trên bản đồ chỉ còn 5 phút nữa. Về cơ bản là chỉ cần nhấn ga một cái là đến. Thời gian ngắn như vậy, cậu cũng không biết nên nói gì với Hứa Thanh Dã. Trong đầu đột nhiên nhớ lại điếu thuốc trên tay Hứa Thanh Dã vừa nãy, tò mò hỏi. Anh ơi, anh hút thuốc à? Hứa Thanh Dã nhìn phía trước, đánh tay lái. Thỉnh thoảng, Hạ Tuế gật đầu, cậu cũng cảm thấy Hứa Thanh Dã không nghiện lắm. Hai người làm bạn cùng phòng nửa tháng nay, cậu chưa bao giờ thấy Hứa Thanh Dã hút thuốc. Cũng không ngửi thấy mùi thuốc trên người anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói người không thường hút thuốc mà thỉnh thoảng lại hút một điếu là vì có tâm sự. Vậy hôm nay tâm sự của Hứa Thanh Dã là gì? Hạ Tuế trong lòng có chút tò mò. Cậu có ý muốn tìm hiểu một chút, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách mở lời, thì đã nghe thấy Hứa Thanh Dã nói. Đến rồi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là đã đến. Vậy cũng không sao. Tương lai còn dài. Hạ Tuế xuống xe, quay người lại nở một nụ cười ngọt ngào với Hứa Thanh Dã. Vậy anh ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại lần sau. Cách chương.